Hoa Khôi Mộng La Phù Mộng, chương 16, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khoảng thời gian đó, cho dù trong mơ, cô gái cũng sẽ vừa khóc vừa cầu xin tôi, hỏi tôi, rốt cuộc khi nào cô ấy mới có thể rời khỏi nơi này hết tiếc vì để bản thân không bị phản phệ. Tôi không có cách nào đáp ứng yêu cầu của cô ấy. Nhưng cũng không phải tất cả mọi người đều vô lương tâm như vậy. Vào lúc cô gái suy sụp nhất, một vị công tử đã muốn gặp cô gái từ rất lâu trước đó, vòng vo một hồi lại quay về Kim Ngọc Các, còn thường xuyên đến thăm cô. Cô gái từng hỏi chàng, chàng không sợ cô xui xẻo sao? Công tử mỉm cười lắc đầu nói, mình đi khắp Nam Bắc nhiều nơi như vậy, làm sao còn có thể tin mấy chuyện mê tín này chứ? Huống chi, cô gái xinh đẹp như vậy, giống như tiên nữ, nếu đến gần cô gái thật sự sẽ gặp xui xẻo, chàng cũng cam tâm tình nguyện. Có lẽ là rơi xuống bể khổ quá lâu, cho nên đặc biệt khao khát chút ngọt ngào ít ỏi kia. Cô gái tin lời công tử, ân khách ngày càng thưa thớt đối với cô gái mà nói, ngược lại trở thành một cơ hội. Điều này khiến thời gian công tử và cô gái ở bên nhau ngày càng nhiều. Nếu không có người nào không thể không gặp, hai người sẽ ở bên nhau cả ngày, nghe nhạc vẽ tranh, trò chuyện uống trà. Công tử ra tay rất hào phóng, cho nên tú bà cũng không trách móc gì nhiều. Khoảng thời gian đó, cô gái và công tử như cá gặp nước, như keo như sơn. Có lúc công tử cũng cảm thán, trước đây lúc cô gái xuân phong đắc ý, chàng bỏ ra rất nhiều tiền muốn gặp một lần cũng khó. Nào giống như bây giờ, có thể ôm cô gái vào lòng, lại cảm thấy giống như đang nằm mơ. Kỳ thực đối với cô gái mà nói, cũng giống như nằm mơ. Công tử dung mạo tuấn tú, đối với cô gái cũng thật sự rất tốt, trăm y bách thuận. Dịu dàng săn sóc, thậm chí thường xuyên không tiếc ngàn vàng chỉ để đổi lấy một nụ cười của cô. Đã lâu rồi không có ai đối xử tốt với cô gái như vậy. Cho nên hai người càng thêm nồng thắm, khó mà chia lìa. Có lúc công tử đi buôn bán không có ở đây, cô gái thường xuyên nhìn ra ngoài cửa sổ lặng lẽ suy tư. Đợi đến khi bóng dáng công tử xuất hiện ở dưới lầu, cô mới nở nụ cười, vội vàng trang điểm, sau đó đứng dậy nghênh đón. 23. Chỉ là cảnh tượng hoa nở trăng tròn trên đời này luôn ngắn ngủi. Không lâu sau, công tử đã sắp làm xong việc ở kinh thành, sắp sửa rời khỏi kinh thành. Cũng đúng lúc này, chàng nói với cô gái một chuyện, chàng hỏi cô gái, có muốn cùng chàng về quê không? Cô gái rất muốn, nhưng cô không thể rời khỏi Kim Ngọc Các. Công tử liền cười, chàng nói với cô gái, kỳ thực rời khỏi Kim Ngọc Các không phải là chuyện khó, chỉ cần cô bằng lòng đáp ứng chàng một điều kiện. Chàng có thể đưa cô rời khỏi Kim Ngọc Các. Điều kiện gì? Cô gái hỏi. Vì vậy, công tử liền nói, lấy họ của chàng, đội lên đầu cô. Làm người phụ nữ của chàng, từ nay về sau, dù sống hay chết cũng bên nhau. Cô gái sững sờ, nhưng công tử lại nói, chàng quá thích cô gái, cho nên tham lam chỉ muốn giấu cô đi, tuyên bố với cả thế gian rằng cô chỉ thuộc về một mình chàng. Đương nhiên nếu cô gái không đồng ý, chàng cũng sẽ không ép buộc cô, chỉ là từ nay về sau mỗi người một ngả, e rằng khó gặp lại. Cô gái do dự một lát, sau đó gật đầu. Điều này khiến công tử rất vui mừng, ôm cô xoay mấy vòng, sau đó vội vàng đi chuẩn bị chuyện chuộc thân. Sự phát triển này kỳ thực là tôi không ngờ tới. Tôi hỏi cô ấy đã đồng ý điều kiện như vậy, chẳng phải là trở thành loại nữ tử mà trước đây cô ấy ghét nhất. Dựa dẫm vào người khác để sống hay sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu ngươi có thể đưa ta đi, ta sao phải như vậy chứ? Cô gái quay đầu quát tôi. Nhưng cô gái vốn dĩ nên dựa vào chính mình mà, phải không? Hay là nói, kỳ thực cô ấy căn bản không muốn rời khỏi nơi này. Đây là lời cô gái đã nói nhiều năm trước. Khi tôi bị nói lại nguyên văn, cô gái cầm chén trà lên tức giận ném về phía tôi lần nữa. Cô ấy hỏi tôi, ngươi thật sự là thần sao? Trên đời này sao lại có thần độc ác như ngươi chứ? Tôi là thần, nhưng tôi cũng không phải là thần. Tôi nói với cô ấy như vậy. Mọi người luôn nói với tôi, chúng tôi đã tồn tại trên thế giới này mấy vạn năm, mấy chục vạn năm, nhưng ký ức của chúng tôi chỉ lưu giữ lại mười mấy năm ngắn ngủi. Chúng tôi được sinh ra từ trong tưởng tượng của con người, dựa vào vô số nét bút sửa chữa bổ sung, vô số câu chuyện phác họa miêu tả. Mới trở thành bộ dạng mà mọi người ngưỡng mộ, hướng đến, thậm chí là hy vọng như bây giờ. Tôi chính là các ngươi đã tạo ra chúng tôi, mang theo cảm xúc của các ngươi đối với chúng sinh tam giới, mang theo nhận thức của các ngươi đối với thế giới, mang theo khát vọng và ước mơ của các ngươi đối với chính mình. Sau đó tạo thành chúng tôi. Cách chương.